Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, chương 161, Ma Võng Nguyên Lý. Làm sao có thể? Andrea bật cười lắc đầu, Lam Long nhất tộc thân là Azeroth ma pháp thủ hộ già. Quản lý cái tinh cầu này ma võng cấu tạo, ta chỉ là muốn đạt được Maligos bệ hạ cho phép. Cho phép ta tại trong phạm vi nhất định điều chỉnh ma võng tiết điểm. Từ luận này góc độ đến nói, chỉ cần Lam Long nhất tộc có người có thể làm được chuyện giống vậy, ta không nhất định phải gặp mặt Maligos bệ hạ. Dù sao, trạng thái của hắn bây giờ không thế nào tốt. Azuregos híp híp hai mắt, ma võng tiết điểm. Đây không phải là phàm nhân có lẽ đụng chạm lĩnh vực. Thậm chí liền Lam Long cũng chỉ có bộ phận hạch tâm thành viên có thể quản lý giữ gìn. Ngươi đến cùng có cái gì mục đích? Cái này sao? Andrea mở ra hai tay xa lánh mà không mất đi lễ phép cười cười, chỉ là một cái sơ bộ tưởng tượng. Có thể thành công hay không còn cần đi qua nhiều lần nghiệm chứng. Tạm thời liền không nói đi ra bêu xấu. Hừ tương đương, Azuregos trong lỗ mũi phun ra một cỗ khí lưu. Leticia vội vàng đè lại bản thân mũ trùm, tránh cho bị cỗ này khinh thường chi khí thổi loạn quần áo cùng tóc. Mặc dù không biết ngươi muốn giở trò quỷ gì, bất quá ta khuyên ngươi hay là từ bỏ đi. Azuregos cười lạnh nhắc nhở, Kandorei Empire thời kỳ, Azethara cũng đưa ra qua cùng loại thỉnh cầu, bị bệ hạ không chút do dự cự tuyệt. Nói như vậy, Azuregos đơn giản hướng Andrea làm một phen phổ cập khoa học, chúng ta tạm thời đem Azeroth ví von là một cái loại người hình sinh vật. Nếu như nói Well of Eternity là Azeroth trước kia bị thương trong miệng chảy ra máu tươi, ma võng chính là Azeroth toàn thân mau mạch mạch máu, ma võng tiết điểm chính là nàng hạch bạch huyết, chỉ bất quá Azeroth mạch máu bên trong chảy xuôi không phải phàm nhân vốn có huyết dịch, mà là tinh thuần áo thuật năng lượng. Chúng ta Lam Long nhất tộc cần phải làm là xúc tiến Azeroth ma võng thay cũ đổi mới. Tại Well of Eternity nổ lớn trình độ nhất định tổn thương đến Azeroth. Bản nguyên điều kiện tiên quyết, chúng ta nhất định phải cam đoan mau mạch mạch máu cùng hạch bạch huyết sẽ không lọt vào kiến thức nửa vời phàm nhân lạm dụng. Tiến một bước tăng thêm Azeroth thương thế. Azuregos trên mặt mỉa mai mà hỏi, hiện tại ngươi còn nghĩ thu hoạch được điều chỉnh ma võng tiết điểm cho phép sao? Hay là nói ngươi có tự tin điều chỉnh ma võng tiết điểm lúc sẽ không đả thương đến Azeroth? Azuregos vì von phương thức rất mới lạ. Leticia nghe ít nhiều có chút như lọt vào trong sương mù. Nhưng Andrea cái này xuyên Việt giả rất nhanh liền hoàn toàn lý giải hắn ví von. Người ý tứ ta hiểu, nhưng ta có một vấn đề. Andrea nhếch miệng lên vẻ tươi cười, Illidan chế tạo mới Well of Eternity. Là chuyện gì xảy ra? Luôn không khả năng là hắn một lần nữa tại Azeroth trên thân đào ra một cái vết thương a. Cái kia không giống, Azuregos lắc đầu nói. Illidan là dùng mưu lợi phương pháp. Hắn đem vụng trộm chứa đến Well of Eternity tinh hoa rót vào Kalimdor bắc bộ lớn nhất ma võng tiết. Điểm bên trong, mượn dùng ma võng tiết điểm lực lượng sáng tạo ra mới. Các loài, nói đến đây, Azuregos tựa hồ minh bạch cái gì. Hắn mở to hai mắt nhìn về phía Andrea. Ngươi, chẳng lẽ ngươi nghĩ phục chế Illidan cách làm? Andrea cười ha hả đánh lấy liếc mắt đại khái, nào có dễ dàng như vậy. Lại nói sáng tạo ra mới ma lực nguồn suối ta cũng không có cách nào lại loại một viên thế giới thủ. Đem nó che lại, loại này chú ý đầu không để ý mông gà mờ sự tình ta cũng sẽ không tùy tiện làm. Azuregos lộ ra, 10 phần nghi hoặc, vậy ngươi muốn ma võng tiết điểm điều chỉnh quyền hạn đến cùng là muốn làm cái gì? Ta có thể nghĩ tới chỉ có nhân tạo ma lực nguồn suối. Nhưng ngươi lại phủ nhận điểm này. Phủ nhận, Không, ta cũng không có phủ nhận. Andrea thần bí cười cười, vô tận ma lực nguồn suối ai không muốn muốn. Đâu, đáng tiếc bây giờ ta còn thủ không được thứ chí bảo này. Hừ, Azuregos cười lạnh nói cho cùng vẫn là hai bon cái kia một bộ. Cũng được, dùng móng trái tại không trung phác họa ra chữ như gà bới đồng dạng ấn ký. Azuregos đem nó thổi tới Andrea trước người. Ta không cho rằng ngươi có thể thành công. Cũng không biết Maligos bệ hạ hướng đi. Càng không có quyền hạn phê chuẩn ngươi ý nghĩ hão huyền suy nghĩ. Đây là ấn ký của ta. Ngươi có thể bằng vào nó tiến về Long Miên Thần Điện tìm kiếm Lam Long Đại sứ viện trợ. Để hắn đưa ngươi tiến về Caldera gặp mặt đại diện thủ hộ giả Arigos. Azuregos một lần nữa chỉnh lý một cái tư thái, thoải mái bàn thành một đoàn nhắm hai mắt lại. Ta có thể làm cứ như vậy nhiều. Nếu như ngươi muốn đạt được điều chỉnh ma võng quyền hạn, trừ thu hoạch được bệ hạ trực tiếp tán thành, chỉ có đồng thời thuyết phục Lam Long Vương tử Arigos cùng Long Phi Saragossa mới được. Chúc ngươi, thật xa, ta liền không tiễn xa. Sau khi thành công nhớ kỹ đến cho ta biết một tiếng. Trở về thôn Starfall quá trình bên trong, Letizia thở phì phò nói, Andrea, con kia xuẩn rồng rất rõ ràng không cho rằng kế hoạch của ngươi có thể thành công. Ngươi thật chuẩn bị viễn độ trùng dương tiến về Northrun sao? Sư thiếu hình thái Andrea nhẹ gật đầu, tương lai sớm muộn sẽ đi. Bất quá không phải hiện tại. Nguyên bản ta đến tìm Azuregos cũng chỉ là vì thử thời vận. Sáng tạo ma lực nguồn suối loại sự tình này không vội vàng được. Moon Knighthau bây giờ ma đạo cơ sở cũng rất khó chống lên toàn bộ ma đạo công nghiệp hệ thống. Bàn bạc kỹ hơn đi. Từ Azuregos trong lời nói, Andrea xác định một điểm. Liền Lam Long quân đoàn thành viên cũng không biết Maligos đến cùng đi nơi nào. Vị này ma pháp thủ hộ giả hoàn toàn biến mất tại tầm mắt mọi người bên ngoài. Muốn tìm đến hắn thu hoạch được điều chỉnh ma võng cho phép khó như lên trời. Arigos cùng Saragossa sao? Saragossa cái tên này Andrea không có gì ký ức. Nhưng Arigos hắn còn có tương đối sâu khắc ấn tượng. Arigos là Maligos trưởng tử. Tương lai sẽ tại nào đó trận quy mô thật lớn trong chiến tranh thanh danh truyền xa. Trở thành Lam Long nhất tộc anh hùng. Đáng tiếc bởi vì ngăn trở một vị nào đó thiên tuyển chi tử thượng vị con đường. Hắn kết cục cũng không làm sao tốt. Đúng, cái kia trong truyền thuyết Long tộc thiên tuyển chi tử hiện tại ra đời sao? Nghĩ đến cái kia ném rồng đồ chơi. Andrea quyết định về sau tiến về Caldera bái phỏng lúc tiện thể tìm xem nhìn. Thu hoạch được Azuregos ấn ký. Vì tương lai một ngày nào đó tiến về Long Miên Thần Điện sau khi chuẩn bị sẵn sàng. Andrea tại hang Winter Spring hành trình đến đây chính thức kết thúc. Lần này Sater chi chiến trước sau thu hoạch được không ít dẫn dắt cùng thu hoạch. Hắn cần trở lại Moon Knighthau thật tốt lắng đọng một đoạn thời gian. Letiria mặc dù đối với bạn mới phân biệt 10 phần không bỏ. Bất quá khi lấy được Lunara về sau sẽ bớt thời gian đến Moon Knighthau thăm hỏi lời hứa của nàng. Về sau, rất dễ dàng thỏa mãn Leticia rốt cục thành thật thật đi theo Andrea cùng rời đi. Lần này liền không có áo thuật sư đưa tiễn. Andrea chở Leticia từ hang Winter Spring một đường hướng tây nam phương hướng phi hành. Đi ngang qua Fairwood rừng rậm lúc, Sater chi chiến mang tới thương tích còn rõ ràng có thể thấy được. Bị tà năng ô nhiễm Z-File Jun cùng Z-File Glen nửa vĩnh cửu bị cải biến hình dạng mặt đất. Muốn lần nữa khôi phục bị tà năng xâm nhiễm thổ địa cần đám Druid tiêu tốn rất nhiều thời gian. Cân nhắc đến đám kia mỗi ngày trạch tại Emerald Dream bên trong ngủ mộng La Hán. Andrea đối với cái này không ôm hy vọng quá lớn. Thật vất vả trở lại Asenvale bờ biển tây bên cạnh Moon Knighthau. Không đợi lặn lội đường xa hai người thở một cái.